Chương 197 Hoàng Nhuế sắp xếp cho Tô Y mang một biệt thự kiểu Trung Quốc ở một ngọn núi ngoại ô Bắc Kinh tuyệt đối không để ai tìm thấy. Cô ở lại đó, ngày ngày không có việc gì khác, những suy nghĩ trong đầu trở nên nhiều hơn. Có lẽ cô và Tạ Phản không nên quen biết nhau ngay từ đầu. Cô không nên cố gắng hết sức để thi đỗ thủ khoa toàn trường vì anh như vậy Tạ Phản sẽ không chú ý đến cô, không bắt đầu theo đuổi cô theo thỏa thuận với bạn bè. Cô đáng lẽ nên bình thường một cách tuần tự, thi đỗ một trường đại học bình thường, yêu một chàng trai bình thường, và sống một cuộc đời bình thường. Mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Đến ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Hoàng Nhuế, bảo cô 12 giờ trưa mai đến sân bay Tây Kinh, ở đó sẽ có một chuyến bay riêng tư đợi cô, bí mật đưa cô an toàn đến Mỹ. Sau khi đi lần này, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Tô Y mang tìm máy ảnh của mình, cầm đi đến trường trung học Thượng An một chuyến. Cô gặp Tạ Phản ở đó, yêu Tạ Phản như điên, và để được Tạ Phản chú ý, cô đã làm một việc vô cùng điên rồ. Từ người đứng bét bảng của trường thi lên vị trí đầu tiên. Dù sao cũng là nơi giấc mơ bắt đầu. Trước khi rời đi, cô muốn đến thăm lại. Vừa lúc là giờ tan học buổi chiều, trường không đông người. Đã đi hết 7-8 phần. Cô chụp rất nhiều ảnh bằng máy ảnh của mình. Chụp tòa nhà giảng dạy, chụp sân bóng nơi Tạ Phản thường chơi, chụp nhà ăn nơi hai người từng ăn cơm, chụp lớp học nơi hai người từng ở 2 năm. Khi không còn gì để chụp nữa, cô định đi. Một người gọi cô lại, Eto Iman. Lão Phàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 và 12 của cô, đi về phía cô. Mặt tươi cười, e đúng là em rồi. Em không thường xuyên về thăm trường, hôm nay sao lại có thời gian đến vậy? Tô Y mang lễ phép hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm vài câu, kể thầy Phàn, sức khỏe thầy vẫn tốt chứ ạ? Ừ, thầy mọi thứ đều tốt. Thầy Phàn nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước, thở dài, kể nói thật, khóa của em và Tạ Phản thực sự là khóa tốt nhất mà thầy từng dạy. Sau này thầy dạy thêm nhiều học sinh, chỉ có em và Tạ Phản để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho thầy. Tô Y mang chỉ cần nghe thấy tên Tạ Phản thôi là đã thấy lòng đau nhói, mắt đỏ hoe im lặng. À, sau khi hai đứa rời trường thầy nghe người ta nói, em và Tạ Phản ở bên nhau thì thầy Phàn cũng có chút tò mò, dù sao cũng là hai học sinh mình đã dạy, thì chuyện này là thật sao? Mắt Tô Y mang đỏ hơn nữa. Kể từng ở bên nhau, nhưng đã chia tay rồi. Ôi, vậy thì tiếc quá. Lỗi tại thầy, khơi gợi chuyện không nên khơi. Thầy Phàn dẫn cô đi về phía trước, không ngờ lại đi đến văn phòng lớp 12C1. Mấy năm trôi qua vị trí văn phòng của thầy Phàn vẫn không thay đổi. audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Thầy lấy một chiếc chìa khóa. Mở một ngăn tủ dưới bàn làm việc, lấy ra một chồng bài kiểm tra từ bên trong. Em xem này. Thầy Phàn trải bài kiểm tra trên cùng ra. Toàn bộ là bài kiểm tra thử năm lớp 11 và 12 của em và Tạ Phản. Nhớ mỗi lần thi xong, bài kiểm tra của hai đứa lại trở thành món hàng nóng. Giáo viên các lớp đều tranh nhau mượn thầy, nói là để cho học sinh lớp họ xem. May mà thầy cẩn thận, lần nào cũng đòi lại được. Cất kỹ trong tủ không nỡ vứt đi. Thầy Phàn vừa lật bài kiểm tra vừa nói, em và Tạ Phản thực sự quá xuất sắc, thầy sẽ không bao giờ quên đã từng dạy hai học sinh xuất sắc như các em. Em xem, đây là bài làm của em, đây là của Tạ Phản. Em còn nhớ không, lúc đầu em không thể thi hơn Tạ Phản. Sau này không biết Tạ Phản bị làm sao, lần nào cũng mắc lỗi ở những chỗ lẽ ra không nên sai. Lần nào cũng ít hơn em 2-3 điểm, hoặc 3-4 điểm. Nói rồi thầy cười, cái đôi khi thầy còn nghi ngờ, không biết có phải nó có cố ý thua em không? Nhưng nó vì lý do gì mà lại thua em nhỉ? Thật không hiểu lý do. Tô Y Mang cũng nhìn vào những bài kiểm tra đó, nhìn vào từng câu Tạ Phản làm sai. Càng nhìn, cô càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Từ cuối kỳ lớp 11, mỗi lần thi thử của trường, môn tạ phản kém điểm hơn cô luôn là hóa học. Nhưng môn hóa của anh ấy luôn giỏi hơn cô. Những chỗ anh ấy làm sai, rõ ràng là những kiến thức anh ấy đã thuộc nằm lòng. Đối với anh ấy mà nói, không thể đơn giản hơn. Thậm chí có vài câu, anh ấy từng giảng giải rất kỹ cho cô. Nếu không phải cố ý, anh ấy không thể sai được. Liên tưởng đến những gì cô từng nghe từ một người bạn của Tạ Phản. Tạ Phản cá cược với bọn tôi, nếu có ai giành được vị trí thủ khoa của cậu ấy, mà người đó lại là con gái, thì nó sẽ theo đuổi người ta làm bạn gái. Nhưng làm sao có thể có người thực sự đánh bại Tạ Phản? Anh ấy thua cô, là vì anh ấy muốn thua cô mà thôi. Hốc mắt cay xè đến mức khó giữ được nước mắt, cô cố gắng hết sức kìm nén, kịp nói trước khi bật khóc. Ê thầy Phàn, thầy có thể cho em những bài kiểm tra này không? Thầy Phàn nhìn cô như vậy, đại khái có thể đoán được điều gì đó. Trong lòng thở dài, nói, ê đương nhiên rồi, những thứ này vốn là của em và Tạ Phản, lẽ ra phải trả về chủ cũ. Cảm ơn thầy. Tô Y Mang cẩn thận ôm chồng bài kiểm tra, chào tạm biệt thầy Phàn, bước ra khỏi văn phòng. Đi dọc theo hành lang dài, đi qua lớp 12C1, cô lại nhìn vào trong. Những hàng ghế đã được thay mới từ lâu, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ, cô ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, Tạ Phản cũng chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh cô. Trong cả lớp học, chỉ có bàn học của hai người là sát cạnh nhau. Thỉnh thoảng lại đưa bài tập làm phiền anh chưa bao giờ thấy phiền, lần nào cũng kiên nhẫn giảng cho cô, thường giảng cho đến khi mặt trời lặn, sân trường tĩnh lặng chỉ còn tiếng ve kêu trên cây ngô đồng. Giảng xong câu cuối cùng anh sẽ giúp cô thu dọn sách vở. Khi đi ra ngoài, trên vai anh thường đeo hai chiếc cặp sách. Một chiếc là của anh, một chiếc là của cô. Rõ ràng gia đình anh có tài xế riêng, nhưng anh không nói bao giờ. Một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa lại cùng cô chen chúc trên xe buýt, ngày ngày đợi cô về nhà an toàn rồi anh mới đi. Sau khi biết những người như Tưởng Duyệt Phù bắt nạt cô, dù cô đi đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh. Đoạn đường từ lớp học đến nhà vệ sinh, anh đi cùng cô hết lần này đến lần khác. Mỗi lần cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đều có thể thấy anh đứng đợi cô ở ngoài cửa như một vị thần. Anh âm thầm bảo vệ cô cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Những điều này chỉ là những gì cô biết, những điều cô không biết, còn rất nhiều, rất nhiều. Cô ôm chặt những bài kiểm tra của Tạ Phản trong lòng, như ôm trọn tình yêu sâu đậm Tạ Phản dành cho cô suốt 3 năm cấp 3, một mình đứng ngoài cửa sổ lớp học, nước mắt rơi thành giọt lớn không tiếng động. Tại sao lại đúng vào lúc cô sắp rời đi, cô mới biết anh luôn yêu cô. Bác sĩ Lương nhận được tin nhắn, lập tức từ nơi nghỉ dưỡng chạy về bệnh viện. Các cậu sao vậy, sao lại để cậu ấy uống nhiều rượu như thế? Bác sĩ Lương trách móc nhóm Trương Ngạn, để các cậu không biết cậu ấy có bệnh dạ dày sao? Trương Ngạn vô tội nói, ê bọn em cũng muốn ngăn, nhưng phải ngăn được đã. Bác sĩ Lương, Tạ Tổng không sao chứ? Võ Điền cũng chạy đến hỏi. Nhập viện theo dõi vài ngày đi, chú ý tuyệt đối không được để cảm xúc của cậu ấy có biến động quá lớn nữa. Bác sĩ Lương nhìn Tạ Phản đang hôn mê trong phòng bệnh, hỏi Võ Điền, rồi cậu không phải nói gần đây tâm trạng Tạ Tổng rất tốt sao, sao đột nhiên lại ra nông nỗi này? Võ Điền không dám nói tâm trạng của Tạ Tổng tốt hay xấu, phụ thuộc vào thái độ của cô gái tên Tô Y Mang đối với anh ấy tốt hay xấu. Huấn luyện chó cũng không có kiểu huấn luyện này. Không biết Tạ Phản bị ma xui quỷ ám gì nữa. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.